Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, đại thắng. Tại địch nhân vây công xuống cơ hồ khó mà thở dốc, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được phía ngoài hoàn cảnh buông lỏng. Hắn ngẩng đầu, một mực lít nha lít nhít vây giết hắn địa quật người chiến sĩ thế mà tản chạy trốn, không vây công hắn rồi. Hắn cũng đã gần không chịu nổi, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ muốn hay không trước phá vây ra ngoài, đem những này địa quật người chiến trận tuyến kéo ra, sửa lại mặt cùng chết chiến thuật vì thả chiến thuật con diều. Kết quả, bọn hắn thế mà chạy. Hiện tại địa quật người thật sự là một giới không bằng một lần. Ta vừa lúc đi vào còn khích lệ bọn hắn anh dũng không sợ. Kết quả mới bao lâu liền lộ ra nguyên hình. Bách Lý Thanh Phong nắm lấy kiếm trong tay, nhất định phải tận khả năng tiêu diệt những này địa quật người sinh lực. Như thế mới có thể giảm xuống thứ 6 tập đoàn quân áp lực. Nói xong, hắn sải bước, từng cái truy sát những tứ tán kia địa quật người chiến sĩ. Hắn trọng điểm chiếu cố những điều khiển kia chiến xa địa quật người. Một chiếc chiến xa mấy tấn, giá bán mấy trăm triệu. Hắn hiện tại trên người hết sức một chút âm vốn. Phiêu miểu tiểu hà nơi đó còn có một bút số dư chờ lấy hắn đi tính tiền. Nhất là đi một chuyến tinh quỹ thành phố, kiến thức những đại gia tộc kia tiêu tiền như nước. Hắn càng cảm thấy mình lúc trước bị nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Người khác ăn vào thích đồ ăn trực tiếp mua một cái phòng ăn. Mà hắn thì sao? Rõ ràng thật thích tinh quỹ thành phố. Rất có cảm giác thân thiết. Lại bất lực. Đây chính là chênh lệch. Mang đi chiến xa, đem chiến xa toàn bộ mang đi. Phong mang không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, chính mình lại tránh ở trung ương, không dám xung phong đi đầu. Lại thêm bên trên đại thống lĩnh bỏ mình, hắn thuộc về tân tấn thống lĩnh. Bách Lý Thanh Phong lại đem tất cả địa quật người giết đến tim mật đều run. Tất cả địa quật người từng cái tự lo lấy điên cuồng đào vong, không để ý đến hắn nửa phân. Nhất là Bách Lý Thanh Phong cướp đoạt 10 chiếc chiến xa sau còn đang không ngừng đuổi giết chạy trốn địa quật người, càng là tăng nhanh tan tác tốc độ. Đáng chết, không cần hướng bộ lạc phương hướng chạy, về Huyết Lang Thành, trốn về Huyết Lang Thành. Ta đã để người đi đầu tiến về Huyết Lang Thành cầu viện. Huyết Lang Thành tinh nhuệ thần điện kỵ sĩ nhóm tuyệt đối có thể đỡ nổi cái này nhân loại quái vật. Phong mang trong miệng gào thét lớn, chỉ là hắn không gọi hô còn tốt, vừa gọi hô, chính đuổi giết phổ thông địa quật người Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nháy mắt rơi xuống hắn trên. Người, hưu, nương theo lấy thân hình bay vút, giữa hai bên không đến ba khoảng trăm thước cấp tốc bị Bách Lý Thanh Phong vượt qua. Từng cái chặn đường tại trước người hắn địa quật người chiến sĩ. Địa quật người dũng sĩ căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Bị nhau nhau đụng bay, thời khắc sinh tử, vị này phong mang thống lĩnh trong lòng biết tránh cũng không thể tránh. Gào thét lớn kích phát ra chính mình dũng mãnh mưu toan cùng Bách Lý Thanh Phong liều mình đánh cược một lần, âm âm. Nghênh đón không phải là hắn Bách Lý Thanh Phong lạnh thấu xương kiếm quang, mà là tiên thiên thần ma tổ tư cái kia mang theo hạo đãng lôi đình vĩ ngạn thân ảnh. Không, đối mặt cái này đại thống lĩnh đều gánh không được tà thuật. Phong mang trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Đại chủ giáo, đi mời đại chủ giáo. Chỉ có đại chủ giáo cùng thần điện kỵ sĩ mới có thể đối kháng được cái này nhân loại. Cái này ma quỷ, suy, hắn lời còn chưa dứt, tiên thiên thần ma tổ tư lôi đình chi trượng nện xuống. Ngay sau đó Bách Lý Thanh Phong kiếm đã tự đầu của hắn xuyên thủng mà qua. Thứ kiếm, rút kiếm, gọn gàng mà linh hoạt, dù sao chỉ là một người thống lĩnh cấp địa quật người mà thôi. Bách Lý Thanh Phong giết đã không có quá lớn cảm giác. Kiếm quang quay lại. Bách Lý Thanh Phong rất mau đem ánh mắt nhìn về phía cái khác địa quật người. Trong thời gian này, phàm là có địa quật người thống lĩnh hoặc là nhỏ thống lĩnh dám đứng ra thống nhất chỉ huy, lập tức liền sẽ bị Bách Lý Thanh Phong chằm chằm bên trên trực tiếp chém giết. Đã mất đi thống lĩnh chỉ đạo, rút lui rất sắp biến thành đại bại trốn. Từng cái, anh dũng, địa quật người chiến sĩ giải tán lập tức. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi đến. Thật xa cách cái kia ác mộng kinh khủng tồn tại. Đào vong đại bộ đội bên trong, Hắc Sĩ cũng là nước chảy bèo trôi. Trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi, sau khi càng là tràn đầy đối với tương lai mờ mịt. Hắn thấy tận mắt cái này nhân loại kỵ sĩ kinh khủng hủy diệt con đường. Đầu tiên là bọn hắn Thiết Nha bộ lạc, lại là cường đại Huyết Phủ bộ lạc. Hiện tại, Hàn Nhận bộ lạc chủ lực cũng phải bị tiêu diệt hết. Nhất là cái này nhân loại kỵ sĩ tốc độ phát triển. Tại hủy diệt bọn hắn Thiết Nha bộ lạc lúc, cái này nhân loại mặc dù đáng sợ, nhưng không có đáng sợ đến loại trình độ này. Nếu như không dựa vào tà thuật, hắn nhiều nhất liền có thể cùng địa quật người dũng sĩ tương đương. Dù là đánh giá cao một điểm, nhỏ thống lĩnh liền là cực hạn, nhưng hiện tại, thể phách mạnh đã không kém hơn đại thống lĩnh, lại thêm bên trên hắn nắm giữ tà thuật. Bình thường đại thống lĩnh sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này, đến cùng là cái quái vật gì? Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ nuốt lực lượng linh hồn. Những này lực lượng linh hồn biến thành hắn chất dinh dưỡng, để hắn không ngừng cường đại, đến mức hiện tại cũng đã đạt tới đại thống lĩnh tình trạng. Tử vong như gió, giết chóc như cánh. Hắn giáng lâm thế giới này chính là mang đến hủy diệt. Hắn tồn tại chính là chúng ta địa quật người ác mộng. Hắc Sĩ toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Toàn bộ tâm linh đều bị loại này khó nói lên lời sợ hãi bao phủ. Thứ sáu tập đoàn quân trụ sở. Tiêu Ly Ca, Tư Không Đạo đám người từng tái tại không gian thông đạo bên ngoài chờ. Trong thần sắc có lo lắng, lo nghĩ. Lại có khó nói lên lời mong đợi. Còn chưa hề đi ra à? Không cần phải gấp gáp. Không gian thông đạo còn có nửa giờ mới đóng lại. Vô luận như thế nào, ta tin tưởng Thanh Phong anh hùng đều sẽ cho chúng ta một cái hồi âm. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Chúng ta có 3 vị chiến thần, 10 vị chiến tướng, 1 vị đại tông sư. Cho dù bên trong thật sự có cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp phản ứng, kịp thời rút lui. Chư vị tập đoàn quân cao tầng tụ tập cùng một chỗ nghị luận. Tư Không Đạo nhìn xem đám người, trầm mặc chỉ chốc lát nói. Chúng ta muốn đối với Thanh Phong anh hùng có lòng tin. Thanh Phong anh hùng chính là cấp 9 chúa tể, lại mặc một bộ diệu kim chiến giáp. Cho dù gặp bên trên địa quật người bên trong đại thống lĩnh, đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, chúng ta chờ một chút, đồng thời để các binh sĩ giữ vững tinh thần. Thanh Phong anh hùng một khắc không có mang đến an toàn tin tức, chúng ta liền một khắc không thể buông lỏng cảnh giác. Nghe được Tư Không Đạo nói như vậy, những người khác cũng không tốt lại nói cái gì. Mỗi người đều có chức trách của mình, đứng tại vị trí của mình bên trên liền nên đối với chức vụ của mình phụ trách. Mọi người ở đây lo lắng trong khi chờ đợi, không gian thông đạo bên ngoài hiện lên một tầng gợn sóng. Một thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tiêu Ly Ca cái thứ nhất nhịn không được gọi hô lên. Là Thanh Phong tông chủ, là chúng ta Hy Á quốc anh hùng Bách Lý Thanh Phong. Hắn tới, hắn tới, hắn mang theo thần kim đi đến rồi. Cái khác chiến thần, các chiến tướng mặt bên trên cũng là tràn đầy kích động. Thanh Phong anh hùng tại kêu gọi chúng ta. Tiêu Ly Ca nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tại cùng hắn điệu bộ, ngay lập tức nhanh chân hướng về phía trước. Đối diện đã an toàn, địch nhân đã tan tác. Triệu tập một chút gánh vác được thế giới thứ hai trọng lực tinh nhuệ, đi quét dọn chiến trường. Đem tất cả thần kim chuyển về đi, không thể lãng phí, ta đi tiếp tục truy kích những tan tác kia địa quật người. Nhìn có thể hay không giải quyết triệt để cái không gian này thông đạo đối diện địa quật người uy. Hiếp, Bách Lý Thanh Phong cũng liền bàn giao một câu như vậy. Sau đó lần nữa tiến vào không gian thông đạo. An toàn, địch nhân đã tan tác. Thanh Phong anh hùng đem địa quật người đánh tan. Xem ra lần này bên kia phái tới địa quật nhân số lượng không nhiều. Chư vị chiến tướng, các chiến thần từng cái như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đạt được Bách Lý Thanh Phong chuẩn xác tin tức sau cả đám đều nhẹ nới lòng. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngay lập tức đi thu thập chiến lợi phẩm. Không gian thông đạo sắp đóng lại. Tiêu Ly Ca nói, ngay lập tức hướng không gian thông đạo phương hướng đi đến. Thứ 6 tập đoàn quân tại cái không gian này thông đạo trấn thủ nhiều năm. Cho tới bây giờ không biết không gian thông đạo đối diện là bộ dáng gì. Đối mặt địa quật người công kích, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tiên tiến quân sự thiết bị phòng thủ. Mà những này quân sự thiết bị muốn hình thành hệ thống cùng hoàn chỉnh đường tiếp tế mới có thể phát huy sức chiến đấu. Có thể hết lần này tới lần khác không gian thông đạo một tháng mới mở ra một lần. Mở ra cũng liền mấy cái như vậy giờ. Muốn tại một cái thế giới khác thành lập sinh sản hệ thống. Quá khó, đây cũng là có rất ít quốc gia có thể dựa vào lực lượng quân sự tại thế giới thứ hai tiến hành càn quét nguyên nhân, tại chư vị chiến tướng, chiến thần triệu tập hạ, từng cái tinh nhuệ binh sĩ cấp tốc bị chọn lựa ra. Phân ba nhóm tiến nhập không gian thông đạo, vừa đến thế giới thứ hai. Đám người lập tức cảm giác đến nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Đây là, Tiêu Ly Ca bước nhanh đến phía trước, nhìn về phía trước phương kia tròn trong phạm vi ngàn mét chí ít 2-300 cụ địa quật người thi. Thể, đột nhiên mở to hai mắt, ông trời của ta, cái này, bên này đến tột cùng còn có bao nhiêu địa quật người chiến sĩ? Theo sát lấy hắn mà tới một vị chiến thần nhịn không được kinh hô. Chết ở chỗ này địa quật người sợ đều có 2-300 số lượng. Địa quật người quân chính quy sĩ khí cực cao, chỉ bị tổn thương hơn phân nửa sau mới có thể tan tác. Trừ phi xuất hiện bị chém đầu hoặc đối kháng không thể chiến thắng đối thủ. Dùng cái này suy tính, số lượng của địch nhân chí ít tại 500 trở lên. Một vị khác chiến thần phỏng đoán, mà làm hắn suy tính ra kết quả này về sau. Đồng tử co lại nhanh chóng, 500 địa quật người chiến sĩ. Thanh Phong anh hùng mới vừa rồi là tại lấy lực lượng một người đối kháng 500 địa quật người chiến sĩ, đồng thời còn chém giết 2-300 chúng. Thật nhiều chiến xa, 10 chiếc, nơi này có 10 chiếc chiến xa. Đây chính là hơn 20 tấn thần kim. Tiêu Ly Ca thị vệ trưởng, Tư Mệnh tướng quân, Đấu Khôi tướng quân, các ngươi mau đến xem. Lúc này, một vị chiến tướng đột nhiên kinh hô lên, loại này khôi giáp kiểu dáng. Cái này, sẽ không phải là ta trong tưởng tượng loại kia đi. Nghe được hắn kinh hô, Tiêu Ly Ca cùng hai vị chiến thần rất nhanh chạy tới. Khi thấy cỗ này cường tráng địa quật người thi thể cùng hắn trên người chiến giáp lúc. Ba người phảng phất nghĩ đến cái gì. Mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại thống lĩnh cấp khôi giáp. Ta lật xem qua tương quan văn hiến. Ngươi không có nhìn đoán sai. Đây là đại thống lĩnh cấp khôi giáp. Thanh Phong anh hùng. Trận chém một cái đại thống lĩnh. Ba người liếc nhau một cái. Đồng thời thấy được trong mắt đối phương rung động cùng khó có thể tin. Một hồi lâu, Tư Mệnh mới hít sâu một hơi nói. Thanh Phong anh hùng dù sao cũng là cấp 9 chúa tể. Trận chém đại thống lĩnh cũng không phải cái gì quái sự. Nói là như vậy, có thể các người nhìn xem chiến trường vết tích. Đấu Khôi nói, chỉ những rơi lả tả trên đất kia cỡ nhỏ bay búa. Cùng cái kia cơ hồ xếp thành thẳng tắp mười mấy bộ thi thể. Ngữ khí khẽ run nói, Thanh phong anh hùng rõ ràng là trực tiếp xé rách địch nhân vòng vây. Tại rất nhiều địa quật, người chiến sĩ ngắm bắn hạ tướng cái này địa quật người đại thống lĩnh ngang nhiên giết chết. Loại này tính chất cũng không phải đơn thuần diệt sát một cái cấp 9 đại thống lĩnh đơn giản như vậy. Đây là tại ngàn quân bên trong, chém địch thủ tại dưới kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.